Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, giả cũng thật. Được rồi, Tần Nhiên thần sắc bình thản nói ra, liền phảng phất chỉ là bình thường một tiếng, good morning, ân cần thăm hỏi. Mà không phải hẳn là đi qua nghĩ sâu tính kỹ nhân sinh đại sự. Bất quá, trước mắt Mary lại là vô cùng kinh hỉ, cái kia chủng mang theo kích động, nét mặt hưng phấn. Để cho nàng ôm lấy Tần Nhiên, không giống với dĩ vãng trong trí nhớ như thế, mà là càng thêm nhiệt tình. Quá tốt rồi, Dêm Tám Thế thấp giọng lẩm bẩm, có một chủng rốt cục hoàn thành sau cùng nhiệm vụ giải thoát cảm giác. Tần Nhiên nhìn lấy Mary, Dêm, hai người biểu lộ hoàn toàn phù hợp đạt được kích động nhân tâm tin tức lúc hết thảy biểu hiện. Biểu hiện cũng là vô cùng chân thực, thậm chí hắn căn bản là không có cách phân biệt thật giả cấp độ. Nếu như không có ngươi cái kia chủng cao cao tại thượng cảm giác, liền thật cùng chân thực. Tần Nhiên thấp giọng tự nói lấy. Hắn giơ lên đầu, ánh mắt xuyên thấu lều vải đỉnh, thấy được trong hư không cái nào đó tồn tại. Ôm Tần Nhiên Mary, thấp giọng lẩm bẩm Dêm Tám Thế tại thời khắc này dừng lại. Thân thể của bọn hắn nhanh chóng mục nát lấy. Một lần nữa biến thành cái kia chủng nửa xác ướp nửa hài cốt người chết bộ dáng. Người chết Mary lấy có thể ghim chết châu lực lượng ôm lấy Tần Nhiên. Người chết Dêm Tám Thế thì rút ra một thanh vết xỉ loang lổ trường kiếm, thẳng tắp đâm về Tần Nhiên. Nhưng Tần Nhiên lại là không nhúc nhích, tựa hồ không nhìn thấy hết thảy trước mắt. Người trong thảo nguyên doanh địa, chỗ sâu nhất một lều vải bên trong, ủng có nhân loại thân thể. Một bán nhân loại khuôn mặt, một nửa linh hồn quái vật khuôn mặt Heta khoanh chân ngồi tại một chương tinh xảo hoa mỹ trên thảm. Chung quanh đứng vững to to nhỏ nhỏ 10 cái giống như ma giống như thần pho tượng. Có mặt mũi hiền lành, có lại là mặt mũi hung dữ. Nhưng bất luận là bộ dáng gì, những này pho tượng tràn đầy lấy tà dị ánh mắt đều nhìn chăm chú lên Heta trước mặt bàn con bên. Trên mộc điêu sinh động như thật. Đúng vậy, một cái rút nhỏ vô số lần Tần Nhiên lại còn muốn phản kháng. Heta thấp giọng tự nói lấy, trong giọng nói tràn ngập chẳng thèm ngó tới. Sau đó ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, trầm thấp chú ngữ tiếng vang lên, một thanh làm bằng đồng xanh đại tiểu như là dao găm mang theo một tia màu xanh đồng cái dùi giữ tại Heta trong tay, sau đó hung hăng hướng về Tần Nhiên mộc điêu đâm tới. Phốc. Thanh đồng cái dùi từ mộc điêu trên đỉnh đầu ngay cả rễ chui vào. Một cỗ máu đỏ tươi từ mộc điêu thất khiếu phun ra, tung tóe Heta một tay. Heta không thèm để ý chút nào run tay một cái. Lập tức, một chương giá trị liên thành tấm thảm liền bị tinh hồng chỗ thẩm thấu. Từ trên thảm đứng dậy, Heta sải bước hướng về bên ngoài lều đi đến. Xuất binh. Heta đối một mực chờ tại bên ngoài lều lính liên lạc nói ra. Lập tức lính liên lạc khom người xác nhận. Một lát sau, cả tòa đại doanh liền vận chuyển lại. Cái này đến cái khác thủ lĩnh tụ tập cùng một chỗ. Phía sau của bọn hắn mang theo riêng phần mình bộ tộc cường tráng nhất tộc nhân. Cưỡi nhanh nhất chiến mã. Cầm nhất vũ khí sắc bén. Xung phong. Phô thiên cái địa xung phong. Heta thấy được lôi đình yếu tắc bị một kích mà nát. Hắn đắc chí vừa lòng quay trở về chướng bồng của mình. Hết thảy đã thành kết cục đã định. Còn lại phía dưới, bất quá là một số cần thiết kết thúc công việc. Mà cái này đã chuyện không liên quan tới hắn. Heta tin tưởng những cái kia thủ lĩnh bộ tộc sẽ làm càng tốt hơn. Cho nên, Heta nằm xuống, nằm ở cái kia dính đầy vết máu trên thảm. Heta có thể cảm nhận được tâm thần đều mệt nhọc cảm giác. Rõ ràng chỉ là một lần nhằm vào rắn phái xạ kích. Ai nghĩ đến vậy mà lại dẫn xuất 2567 cái này công phá lôi đình yếu tắc lớn nhất trở ngại. Bất quá, đối với Heta tới nói lại là một tin tức tốt. Dù là có chút vội vàng, nhưng hắn bí thuật vẫn như cũ phát huy vốn có hiệu quả. Cái kia lấy một địch ngàn. Trong hiện thực làm cho tất cả mọi người đều không thể coi nhẹ cường giả. Trực tiếp chết tại mình, linh hồn bí cảnh chung. Thật là quá buồn cười. Vừa nghĩ tới đối phương khi chết không thể tin mặt. Heta liền không nhịn được muốn cất tiếng cười to. Đã trải qua nhân sinh trùng trùng, thậm chí thấy được con của mình leo lên vương vị, nhưng kết quả là lại phát hiện hết thảy đều là hư huyễn. Tư vị kia, chà chà, đáng tiếc là chuẩn bị quá vội vàng. Bằng không, ta sẽ thu hoạch được một cái cường đại hơn linh hồn. Nằm ở nơi đó, Heta thấp giọng châm chọc, tràn đầy đáng tiếc, mang theo dạng này thở dài. Heta chuẩn bị hai mắt nhắm lại ít khế một lát, nhưng lại tại nhắm mắt sát na, Heta lại lập tức mở hai mắt ra. Hắn ánh mắt nhìn về phía to to nhỏ nhỏ 10 cái giống như ma giống như thần pho tượng. Những này pho tượng có là bị hắn chỗ giết chết cường giả linh hồn, có là trời sinh vạn vật bên trong tà thần, là hắn lực lượng cội nguồn. Hết thảy 12 cái. Mỗi ngày lau những này pho tượng, Heta đối với cái số này là sẽ không nhớ lầm. Nhưng ngay tại hắn nhắm mắt một khắc này, tựa hồ nhiều hơn một cái. 1, 2, 3, 11. Heta đối chung quanh pho tượng tinh tế đếm, nhưng cho ra kết quả lại là 11 cái, thiếu một cái. Cái này, Heta chau mày, theo bản năng niệm lên chú ngữ, chung quanh 11 cái pho tượng lực lượng bắt đầu tràn ra khắp nơi mà ra, từ tâm ý của hắn mà vận chuyển. Đột ngột, một cỗ lực lượng ra hiện tại thân sau, Heta trực tiếp quay người. Trước đó không thấy pho tượng kia xuất hiện ở bàn con bên trên. Cảm thụ được trong đó phục tùng lực lượng, Heta hơi nhẹ nhàng thở ra. Heta đưa tay cầm lên pho tượng này. Đối với liên lụy đến linh hồn phương diện sự vật, dạng này chuyện lạ cũng không hiếm thấy. Đến mức hắn thường cách một đoạn thời gian đều sẽ ra cố chú phù, nhưng vẫn như cũ sẽ có không ít phiền phức. May mà chính là tiểu phiền toái, không có gì to tát. Quả nhiên không hổ là lấy một địch ngàn cường giả. Vận dụng linh hồn bí cảnh về sau, ta chú phù có chỗ tùng động. Ngày mai ta cần. Chính đang suy tư ngày mai trùng kích ra cố chú phù, Heta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Thân thể của hắn hơi có vẻ cứng ngắc, xoay người. Cái kia lấy tần nhiên vì lam bản điêu khắc mà ra pho tượng không thấy. Nếu như nói nguyên bản pho tượng xuất hiện ngoài ý muốn, Heta còn có thể đoán được là xảy ra chuyện gì. Một cái tân sinh pho tượng mất tích đủ để cho Heta như lâm đại địch. Bởi vì linh hồn tính nguy hiểm, Heta so với ai khác đều rõ ràng. Không để ý tới thi triển linh hồn bí cảnh, sau mỏi mệt, Heta một lần nữa triển khai hắn bí thuật. Lập tức chung quanh 10 cái pho tượng liền sống lại. Chỉ là những cái kia trong pho tượng tựa hồ nhiều một cái là thuộc về tần nhiên pho tượng kia, nhưng khí tức lại cùng chân chính tần nhiên hoàn toàn khác biệt. Ngạo mạn, khi Heta ánh mắt nhìn đến pho tượng này về sau, pho tượng này đột nhiên biến lớn, từ lớn chừng bàn tay, biến thành chân nhân đại tiểu. Sau đó, tiếp tục như là giống như thổi khí cầu bành trướng lấy. Ngắn ngủi mấy tức về sau, một cái còn như núi non một loại cự nhân nhìn xuống Heta. Ánh mắt lãnh đạm, cao ngạo, khí tức như là thần chi, bị nhìn chăm chú Heta, càng cảm thấy mình tựa như là con kiến hôi. Heta biết nhất định phải nhanh thoát ly hết thảy trước mắt. Không phải vậy hết thảy liền đã trễ rồi. Nhưng hắn lại cảm thấy mình giờ phút này toàn thân mềm nhũn, mí mắt không ngừng rủ xuống, bối rối làm sao cũng ức chế không nổi. Không thể ngủ, không thể ngủ, hô, hô. Một khắc trước còn tại không được nhắc nhở mình Heta, sau một khắc liền phát ra ngủ say tiếng ngáy, lười biếng ngáp, từ trong bóng tối đi ra. Chỉ là, nó nhìn về phía chung quanh pho tượng, ánh mắt lại tản ra chói mắt tinh quang. Không có chút nào lười biếng bộ dáng, nhưng lập tức nó liền che giấu hết thảy, bởi vì, ngạo mạn, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.